Nhà trẻ hoàng gia, chương 10, cây châm phượng hoàng. Góc truyện audio.com. Edit, A Phong, Beta, A Tử, Tiêu Tử Y từ trong tay Kỳ Mặc tiếp nhận lấy cây châm. Cầm vào tay liền cảm thấy được một cỗ khí lạnh từ trong lòng bàn tay xâm nhập thẳng vào cơ thể. Không khỏi run lên một chút. Đây là một cây châm vàng. Mặt trên điêu khắc một con phượng hoàng dương cánh muốn bay. Trông rất sống động. Phần đuôi sắc bén vô cùng, quả thật là vũ khí phòng thân. Này, ở ngay mắt Phượng Hoàng có cơ quan, có thể đem giải dược hoặc là thuốc bột bỏ vào đó. Mang theo bên người, Kỳ Mặc khoa tay múa chân giải thích, chỉ có như vậy thôi sao? Tiêu Tử Y cảm thấy được cây châm gài tóc này khẳng định có huyền cơ. Bí mật, khác, tỉ mỉ cầm trong tay. Này, tiểu tử, ngươi thật sự mất đi trí nhớ sao? Không phải lại gạt sư huynh đi. Kỳ Mặc trừng lớn hai mắt, cây châm gài tóc này là nàng giữ chơi từ nhỏ tới lớn. Sau này hắn phải dùng thủ đoạn chính đáng mà thắng được nó. Còn bị nàng ghi hận vài tháng a. Tiêu Tử Y nhìn thấy phần mỏ của Phượng Hoàng bong loáng hơn những bộ phận khác rất nhiều. Hẳn là thường xuyên được người vuốt ve, nàng thử đem mỏ của Phượng Hoàng mở ra. Châm gài tóc liền phát ra một tiếng vang răng rắc nhỏ. Không có gì biến hóa. Tiêu Tử Y nhìn thấy giữa thân châm gài tóc có một đường nói nhỏ. Bỗng nhiên nhớ tới một loại chuyện đùa. Chẳng lẽ có thể cùng châm gài tóc này giống nhau? Nàng thử đem châm gài tóc hướng trên người Kỳ Mặc đâm tới. Rồi sau đó người cũng cười hì hì không né tránh. Mũi nhọn sắc bén của cây châm toàn bộ đâm vào trong cánh tay của Kỳ Mặc. Máu chảy ra một chút, tiểu tử, ngươi thật sự mất đi trí nhớ, lại gạt ta đi, trên mặt Kỳ Mặc không có tí biểu tình đau đớn, ngược lại là vẻ mặt không thể tin được, Tiêu Tử Y nhún nhún vai, đem châm gài tóc rút ra, trên thực tế là bộ phận phía trước của cây châm có cơ quan mở ra, lui vào bên trong đâm rách túi máu trong Phượng Hoàng, liền tạo thành kết quả như vậy, AP, bản cân vớt cứ lặp lại từ châm cài tóc. Ta phiền nên đổi thành cây châm, đồ chơi nhỏ ATV sớm có nói qua, bất quá không nghĩ tới trong khoảng không này còn có xếp đặt tinh xảo như vậy. Thật sự rất lợi hại, Tiêu Tử Y yêu thích không nỡ buông tay mà nhìn lại. Cuối cùng thở dài đem cây châm trả lại cho Kỳ Mặc. Trả lại cho ngươi nè, ta không thể nhận, à tại sao, Kỳ Mặc chậm chạp không lấy, sợ tiểu ma nữ lại có mánh khóe gì. Tiêu Tử Y khó chịu nói, ngươi nghĩ cái gì cũng có thể lấy sao? Mỗi vật phẩm đều có bản ghi chép xác minh, cây châm không rõ lai lịch này thì nữ thấy liền biết có vấn đề. Ta sẽ giải thích thế nào đây? Kỳ Mặc gãi gãi đầu vô lực nói, này cũng không được, kia cũng không được, vậy ngươi muốn sư huynh giúp ngươi thế nào à? Tiêu Tử Y suy nghĩ một chút, đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy một cái kim châm đưa cho hắn rồi nói. Không bằng, giúp ta làm lại một cái cùng loại được không? Đồ vật này không thấy cũng không sao cả. Qua một lúc trả về cũng không có người để ý. Kỳ Mặc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, ngươi có biết làm một cây châm như vậy mất bao lâu không? Lại có thể nói dễ nghe như vậy. Tiêu Tử Y bĩu môi nói. Không thấy được hai cái cây châm này tính chất cũng không khác nhau lắm sao? Hơn nữa cây phượng hoàng này lớn hơn cây kia một vòng nha. Cứ đổi đi, nhớ kỹ, phải bỏ bên trong một ít thuốc giải độc. Kỳ Mặc không đáp lời, liền biến sắc nói, bên ngoài có người đến đây. Ta đi trước, lần sau lại nghĩ biện pháo tra trộm vào cung tiếp. Hắc hắc, nơi này tạm thời so với giang hồ thú vị hơn nhiều. Vừa có ăn vừa có chơi, yên tâm, sư huynh sẽ không bỏ lại sư muội ngươi. Tiêu Tử Y thấy hắn vừa nói vừa bỏ vào lòng cái gì đó trên bàn. Nhanh như chớp chạy không thấy thân ảnh, đợi cuối cùng chỉ còn lại tiếng nói vọng lại trong tai nàng. Xem ra này Kỳ Mặc tuổi còn trẻ nhưng võ công lại rất cao. Tiêu Tử Y không cẩn thận bắt đầu chờ mong không biết võ công của mình có cao như vậy không. Dù sao cũng là sư muội a cửa mở, Tiêu Trạm đứng bên ngoài chỉ mặc nội y còn buồn ngủ mà kêu nhỏ. Cô, con muốn ngủ chung với người. Tiêu Tử Y cười hướng hắn đi đến, đem hắn một phen ôm vào trong ngực. cuối cùng hướng đến nơi thì Mặc biến mất nhìn thoáng qua. Tiêu Tử Y thực lo lắng sư huynh Thuận Tiện từ nay về sau làm thế nào trà trộn vào trong cung. Hắn rốt cuộc có biết hay không nam nhân không có cách vào trong cung a, chẳng lẽ làm thái giám, cái kia, hẳn là làm một thái giám không có tiền đồ. Hôm sau, trường nhạc công chúa Tiêu Tử Y lại bắt đầu một ngày như bình thường, sáng sớm đứng lên cái gì cũng không cần làm. Đều có người đến hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo. Sau đó bữa sáng thơm ngào ngạt liền được vang lên, vốn cổ đại chính là một ngày hai bữa cơm, buổi sáng ăn một lần, buổi chiều khoảng 2 giờ ăn một lần. Buổi tối nếu đói bụng sẽ lại có bữa khuya, Tiêu Tử Y dù làm sao cũng không quen như thế, cho nên trường nhạc cung liền dựa theo sở thích của nàng. Đổi thành một ngày 3 bữa cơm, sau khi nếm qua điểm tâm có thể nằm cạnh ao cho cá chép ăn. Hoặc là ở lâm hoa điện đùa với chim nhỏ, hoặc là ở ôn thất nhìn ngắm hoa cỏ. Tóm lại xem ra Tiêu Tử Y cuộc sống nhàm chán đến cực điểm. Nhưng là bên người có Tiêu Trạm làm bạn sẽ không như vậy. Khuôn mặt vui vẻ tươi cười của tiểu hài tử luôn bất chi bất giác lây sang người bên cạnh. Có đôi khi lại hỏi ra những vấn đề kỳ lạ, càng làm cho người ta thêm thoải mái. Tựa như giờ phút này, Tiêu Tử Y đang cầm một quyển sách ngồi phơi nắng ở dưới ánh mặt trời. Cách đó không xa Tiêu Trạm đang ghé vào cạnh ao kiên nhẫn cho cá chép ăn. Làm cho tụi nó tranh đoạt thức ăn, sau đó thuận tiện bắt bộ dạng của bọn nó thành một bức tranh. Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, tên Kỳ Mặc kia đi rồi, Tiêu Trạm lại quấn quýt lấy nàng nói trước khi ngủ phải kể chuyện xưa. Luôn hỏi nàng tại sao mỹ nhân đang ngủ lại được hoàng tử hôn liền tỉnh lại. AP, tại mỹ nhân háo sắc, P, A tử, gật gù đồng ý với AP. Là nàng không tốt, làm sao lại kể cho hài tử 4 tuổi nghe chuyện mỹ nhân ngủ trong rừng a? Sớm biết như vậy liền kể chuyện thân bút mã lương, Tiêu Tử Y bị ánh nắng ấm áp làm cho buồn ngủ. Thẳng đến có một âm thanh thật chói tai truyền đến, Trạm nhi của ta a, có người không hảo hảo chiếu cố ngươi a, nếu không cẩn thận ngã vào trong hồ thì làm sao a? Nhà trẻ hoàng gia, đoạn nhỏ. Sáng sớm, Trạm Nhi, rời giường, Tiêu Tử Y ở bên tai Tiêu Trạm nhẹ giọng kêu. Thật sáng a, cô, đem đèn thổi tắt a, Tiêu Trạm mơ mơ màng màng kêu gào. Trạm Nhi, đó là mặt trời chiếu vào mặt a, vậy đem mặt trời thổi tắt đi a, cách trương.